Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 745, bài độc dưỡng nhan. Nghe được Thái Diễm lời nói, Lã Bố không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Tâm tư của nữ nhân thật là để cho người ta không hiểu rõ à. Chẳng lẽ đối với phụ nữ mà nói, đẹp so mạng quan trọng hơn sao? Coi như rơi sạch tóc cũng so vứt bỏ mạng nhỏ muốn tốt à. Nhưng là Lã Bố biết, có nhiều khi nữ nhân là sẽ không cho ngươi giảng đạo lý. Một khi các nàng quyết định một việc, vậy đơn giản chính là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Bởi vậy, Lã Bố đành phải đổi cái góc độ cùng Thái Diễm đàm luận vấn đề này. Lã Bố đôi Thái Diễm nói ra, Diễm Nhi, ngươi biết cái gì, rụng tóc sao có thể nói là xấu đâu. Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm không khỏi tức giận liếc một cái Lã Bố, tức giận nói ra, tóc đều muốn rơi sạch, sao có thể không xấu, người ta mới không muốn như vậy đâu. Lã Bố cười hắc hắc, đối Thái Diễm nói ra, Diễm Nhi, ngươi biết cái gì, đây mới là tiên dược chỗ thần kỳ ha, ngươi cho rằng tiên dược chỉ đơn giản như vậy sao, ngươi biết vì sao lại rụng tóc sao? Nghe đạo Lã Bố lời nói, Thái Diễm lòng hiếu kỳ không khỏi bị câu lên, nhịn không được hỏi, phu quân, vì cái gì à? Lã Bố nghiêm trang nói ra, đó là bởi vì, tiên dược là tại từ hướng nội bên ngoài thay đổi thân thể của ngươi, để thân thể của ngươi có biến hóa thoát thai hoán cốt. Sở dĩ sẽ rụng tóc, là bởi vì chỉ có đem cũ tóc rơi sạch, mới có thể dài bước phát triển mới càng xinh đẹp tóc đến. Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm không khỏi tim đập thình thịch, bất quá Thái Diễm vẫn là không quá tin tưởng, nhịn không được hỏi, phu quân, ngươi nói những này, đều là thật sao? Thế nhưng là người ta hiện tại chẳng những là đang quay đầu phát, liền màu da cũng biến thô ráp, còn nổi lên rất nhiều điểm lấm tấm, xấu hổ chết rồi, ngạch, tốt, à, đây đều là thuốc tác dụng phụ. Không thể bình thường hơn được, những này tác dụng phụ, tại ngừng thuốc sau đó, chậm rãi là có thể khôi phục như cũ, bất quá, có thể sẽ không khôi phục như vậy hoàn mỹ chính là. Đương nhiên, chân tướng sự tình, là tuyệt đối không thể nói cho Thái Diễm, nếu như bị nàng biết chân tướng sự tình lời nói, nàng là quyết định sẽ không lại ăn những thuốc kia, bởi vậy. Lã Bố đành phải thiện ý nói ra, Diễm Nhi, đây chính là tiên dược chỗ thần kỳ ha. Người biết người làn da vì sao lại biến lớn cầu thả? Vì sao lại nổi lên rất nhiều điểm lấm tấm sao? Thái Diễm không khỏi mờ mịt hỏi, phu quân, đây là vì cái gì ha? Lã Bố không khỏi nói chắc như đinh đóng cột nói ra. Rất đơn giản a, đương nhiên là bài độc dưỡng nhan a. Thái Diễm không khỏi nháy mắt hỏi, phu quân, cái gì gọi là bài độc dưỡng nhan a? Lã Bố nghiêm mặt nói ra, ngạn ngữ nói, bệnh tòng khẩu nhập, họa từ miệng mà ra, người ăn ngũ cốc hoa màu, mà cái này ngũ cốc hoa màu bên trong, sẽ có một ít với thân thể người bất lợi độc tố. Có một ít độc tố có thể quay ra ngoài thân thể, nhưng là có một ít độc tố căn bản sắp xếp không ra, liền sẽ trầm tích trên cơ thể người bên trong. Chính là bởi vì những này trầm tích độc tố, người mới sẽ sinh bệnh, mới sẽ nhanh chóng già đi, làn da mới sẽ trở nên càng kém, mới có thể biến dạng. Mà người tiên dược đâu, có thể đem thân thể người bên trong trầm tích độc tố tách ra, sau đó sắp xếp ra ngoài thân thể. Da của ngươi sở dĩ biến lớn cầu thả, trên da sở dĩ lên mụn nhỏ, có điểm lấm tấm, đây chính là ngươi thể nội độc tố bị sắp xếp ra ngoài thân thể đến đặc thù. Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm không khỏi vừa mừng vừa sợ, bất quá nửa thưởng sau đó, lại là lo lắng hỏi, phu quân, bài độc dưỡng nhan là công việc tốt. Thế nhưng là vạn nhất người ta làn da biến không trở lại làm sao bây giờ? Những này điểm lấm tấm nếu là chân không đi xuống, vậy nhân gia chẳng phải là xấu hổ chết rồi. Lã bố không khỏi nghiêm túc nói ra. Diễm Nhi, làm sao lại thế? Chờ trong cơ thể ngươi độc tố triệt để sắp xếp sau khi đi ra. Ngươi trên mặt mụn nhỏ, còn có trên da điểm lấm tấm, cũng sẽ từ từ chút bỏ đi. Làn da sẽ chỉ so trước kia càng tốt hơn. Ngươi sẽ chỉ so trước kia càng mỹ lệ. Thái Diễm không khỏi vừa mừng vừa sợ hỏi. Phu quân, ngươi nói đều là thật sao? Lã bố gật đầu nghiêm túc nói ra. Tự nhiên là thật. Phu quân thế nhưng là thiên thần hạ phàm, làm sao lại lừa ngươi một cái thế gian tiểu nữ tử đâu. Nghe xong những lý luận này, Thái Diễm trong lòng đại định, không khỏi mừng khấp khởi đem thuốc ăn vào xuống dưới. Thấy cảnh này, lã bố mới xem như buông xuống một trái tim tới. Dựa theo nước Mỹ chuyên gia cho ra đợt trị liệu phản ứng tình huống đến xem, Thái Diễm khôi phục tình huống không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại tình huống. Nói cách khác, Thái Diễm ung thư, đại khái vẫn là tại sơ kỳ, muốn đến trung kỳ dáng vẻ, coi như không làm giải phẫu, cũng có thể thông qua thuốc khôi phục, thậm chí hoàn toàn khôi phục. Đồng thời bởi vì Thái Diễm trước đó cho tới bây giờ cũng không có dùng qua chất kháng sinh, trên người không có chút nào kháng thể. Cho nên, dùng thuốc hiệu quả, muốn so nước Mỹ chuyên gia phỏng đoán hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Nói không chừng, thật sự có thể hoàn toàn khôi phục cũng chưa biết chừng. Về phần khôi phục sau đó, Thái Diễm làn da đến cùng có thể khôi phục hay không? Tóc có thể hay không dáng dấp càng xinh đẹp? Kia cũng là nói sau. Hiện tại nhiệm vụ là trước tiên đem cái mạng nhỏ của nàng bảo trụ, mới có thể luận đến những chuyện khác. Tại Thái Diễm khôi phục quá trình bên trong, Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai vị thần y cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Cứ việc hai vị này thần y cũng không rõ tiên dược thành phần cùng nguyên lý, nhưng là Thái Diễm khôi phục tình huống, bọn họ thế nhưng là toàn bộ hành trình theo dõi, từng cái nhìn ở trong mắt. Tại khôi phục quá trình bên trong, hai vị thần y lại không ngừng đưa ra ý kiến, cho rằng nếu như phối hợp ăn liệu còn có cái khác trung thảo dược phối hợp, hiệu quả có thể sẽ càng thêm rõ ràng. Đối tại đề nghị của bọn hắn, lã bố biết nghe lời phải, từng cái đáp ứng, mà sự thật chứng minh, hai vị này thần y tuyệt không phải là hư danh. Tại bọn họ tỉ mỉ điều trị phía dưới, Hoàng hậu Thái Diễm thân thể ngay tại từ từ khôi phục. Nhìn thấy Thái Diễm thân thể chính một ngày hơn hẳn một ngày, lã bố rốt cục buông xuống một trái tim tới, cuối cùng là có tâm tư đi quản lý trong triều sự tình. Cũng may ba tỉnh lục bộ chế là cái phi thường hoàn thiện chế độ, coi như không có hoàng thượng tham dự, như thường có thể như thường lệ vận chuyển. Bởi vậy, mặc dù khoảng thời gian này lã bố cũng không chút lý qua triều chính, nhưng là bởi vì khoảng thời gian này đều là lấy phát triển thành chủ, cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh, cho nên triều đình trên dưới tiếng sóng vẫn như cũ, cũng không có bởi vì hoàng thượng lã bố lười biếng mà sinh ra cái gì gợn sóng. Một ngày này bỗng nhiên có hoàng thừa ngạn cầu kiến. Hả? Lão nhạc phụ bỗng nhiên cầu kiến, không biết là vì cái gì sự tình. Lã bố biết rõ, hắn cái này lão nhạc phụ thế nhưng là cái khoa học kỹ thuật cuồng nhân, cầu mong gì khác thấy mình, tuyệt đối không phải là vì nhà mình nữ nhi sự tình. Mà khoảng thời gian này, lã bố để hoàng thừa ngạn phụ trách sự tình là trạm phát điện xây dựng. Mà bây giờ hắn hứng thú bừng bừng cầu kiến, không phải là trạm phát điện sự tình có chỗ dựa rồi. Nghĩ đến đây, lã bố không khỏi vui mừng quá đỗi triệu kiến hoàng thừa ngạn. Thần hoàng thừa ngạn tham kiến hoàng thượng. Hoàng thừa ngạn vừa nhìn thấy lã bố, liền không kịp chờ đợi quỳ xuống. Hiện tại chỉ có hai người, lã bố kia có ý tốt để nhạc phụ của mình quỳ xuống, liền vội vàng tiến lên một bước, đem hoàng thừa ngạn nâng đỡ nói ra. Nhạc phụ đại nhân,